Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vào thân kiếm ở trong. Tôn Thiên đồng dạng thôi động cấp 3 kiếm ý, trường kiếm rung động, Trảm Thiên Tuyệt Tiên kiếm pháp chiêu thứ hai thi triển mà ra. Trảm Thiên Tuyệt Tiên, một kiếm tuyệt tiên. Tôn Thiên cầm kiếm mà đứng, khí chất trên người biến hóa, giống như một vị kiếm tiên hạ phàm. Một kiếm đâm ra, cuốn lên phong vân. Tiên Nhược Kinh Hồng kiếm khí màu bạc, giống như sáng chói ngân hà đổ xuống mà ra, kiểu Nhược Du Long lóa mắt kiếm quang chiếu sáng thương khung. Không khí trong nháy mắt bị xé nứt ra, thiên địa đều phải tại thời khắc này một phân thành hai. Suy suy suy. Oanh. Cửu kiếp kiếm pháp cùng Trảm Thiên Tuyệt Tiên kiếm pháp không ngừng va chạm. Vì giết chết Tôn Thiên, Diệp Phàm không có lưu tình, đạt đến cấp 3 sát lục kiếm ý, cùng cửu kiếp kiếm pháp dung hợp lại cùng nhau. Tôn Thiên cũng không có lưu tình, ngũ hành kiếm ý thôi phát đến cực hạn. Hai người lần nữa kịch liệt giao chiến cùng một chỗ. Trăm chiêu sau, bất phân thắng bại. Thấy được chiêu thứ hai, cũng không cách nào đánh bại Tôn Thiên, Diệp Phàm lần nữa nổi giận, mạnh hơn chiêu số liên tiếp thi triển. Chung sâu không thay đổi lăng duệ chí. Tụ lại phong vân chính là hoàng. Diệp Phàm kiếm trong tay, hóa thành từng đạo tàn ảnh, trên đỉnh đầu nổi lên một cái vương miệng to lớn. Sáng rực uy áp, phô thiên cái địa. Giống như kiếm hoàng buông xuống nhân gian. Nhưng mà, Tôn Thiên đồng dạng đem Trảm Thiên kiếm pháp thôi phát đến cực hạn. Hắn giống như kiếm tiên hạ phàm, mỗi một đạo kiếm mang, đều giống như trên chín tầng trời ngân hà chém xuống. Trong nháy mắt, song phương giao chiến hơn trăm hiệp. Trong lúc kịch chiến, Diệp Phàm càng ngày càng kinh hãi. Hắn phát hiện, cho dù đem cử kiếp kiếm pháp thi triển tới mức này, vẫn như cũ không đã thương được Tôn Thiên. Hơn nữa, hắn còn thi triển tam cấp kiếm ý. Hắn cũng đã nhìn ra, Tôn Thiên kiếm ý lại cũng đạt đến cấp 3 tình cảnh. Điều này làm hắn không thể tin. Tôn Thiên trên mặt lại là ý cười, một bên huy kiếm, một bên trào phúng ệ như thế nào, Diệp Phàm. Ta liền nói ngươi cái gì cửu kiếp kiếm chủ, chẳng có gì ghê gớm a, còn khinh thường cửu trọng thiên, đơn giản chê cười. Đinh. Ngươi giễu cợt Diệp Phàm, để cho Diệp Phàm đối với chính mình sinh ra hoài nghi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên vui lên. Diệp Phàm lần nữa bị kích thích, thần sắc dần dần điên cuồng. Bất quá là chặn ta một chiêu nửa thức, ngay tại trước mặt bản kiếm chủ phách lối. Diệp Phàm vẫn như cũ thi triển cửu kiếp kiếm, nhưng mà kiếm thế đột nhiên biến đổi. Trên người hắn bạo phát ra chói mắt kiếm quang, đồng thời có nhật nguyệt hư ảnh, lại từ phía sau hắn, chậm chậm dâng lên. Đồng thời hắn lớn tiếng quát chói tai. Hiển hách tuyên cổ nhất kiếm phong, ngang dọc phong vân tất cả Tây Đông. Nhật nguyệt vì thân lôi làm đêm, phá núi đoạn nhạc thiên huyết hồng. Một kiếm chém rụng, thiên địa oanh minh, giang hà sơn nhạc, đều tựa như bị đánh nát. Bây giờ, Diệp Phàm giống như vương giả buông xuống, thiên hạ thương sinh, đều mặc ta tàn sát. Tùy tâm sở dục, dư lấy dư phá vỡ. Nhưng mà, y nguyên vô dụng. Tôn Thiên lấy Trảm Thiên Tuyệt Tiên kiếm pháp, đem hắn từng cái hóa giải. Trảm Thiên Tuyệt Tiên kiếm pháp cấp bậc không bằng cửu kiếp kiếm pháp. Nhưng mà, Tôn Thiên lại đem Trảm Thiên Tuyệt Tiên kiếm pháp tu luyện đến tối cao cảnh. Hắn thi triển ngũ hành kiếm ý, cũng mạnh hơn nhiều sát lục kiếm ý. Trái lại, Diệp Phàm chỉ lấy được cửu kiếp kiếm 4 bộ phân, tu luyện cửu kiếp kiếm pháp tiền tứ trọng. Không cách nào phát huy toàn bộ cửu kiếp kiếm pháp uy lực. Cứ như vậy chiến có một khắc đồng hồ. Hai người dưới chân lôi đài, cơ hồ vỡ nát. Bốn phía lôi đài tất cả mọi người đều trợn to hai mắt. Rõ ràng, bọn hắn đối với Diệp Phàm, còn có Tôn Thiên thực lực có một cái nhận thức mới. Diệp Phàm thực sự là quá mạnh mẽ. Kiếm pháp như vậy, ta một chiêu cũng đỡ không nổi. Ta cảm thấy Tôn Lão Lục mới mạnh. Hắn vẻn vẹn ngoại môn đệ tử, lại có thực lực như vậy. Một cái ngoại môn đệ tử so với chúng ta những thứ này hạch tâm đệ tử còn mạnh hơn, cảm giác những năm này ta tu luyện đến trên thân chó. Rất im lặng. Chương 94, Diệp Phàm kiếm tâm. Từng đợt âm thanh vang lên, còn có một số hạch tâm đệ tử, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Bởi vì một ngoại môn đệ tử, liền mạnh hơn bọn họ, còn mạnh hơn nhiều như vậy. Phát. Trên lôi đài, Tôn Thiên cùng Diệp Phàm lại một lần nữa giao thoa mà qua. Diệp Phàm nhìn chằm chằm Tôn Thiên, ngực chập trùng. Hắn không nói gì thêm. Cửu kiếp kiếm pháp hắn còn có tối cường hai chiêu. Nhưng ở thi triển phía trước, hắn muốn tiếp tục tăng cao thực lực. Hắn lần nữa thôi động cửu trọng thiên công pháp, một cổ mạnh hơn khí tức, từ trên người hắn lan ra. Cửu trọng thiên, che biển cả. Oanh! Sau lưng Diệp Phàm, nổi lên mênh mông hư ảnh. Đại dương mênh mông thủy triều bành hải, biển động kinh thiên. Từng mảnh sóng biển, trực tiếp trường không. Đang cuộn trào mãnh liệt sóng biển ở trong, Diệp Phàm khí tức, lần nữa leo lên. Rõ ràng một khắc trước, hắn vẫn là luân hồi cửu trọng đỉnh phong. Tiếp theo một cái chớp mắt, trực tiếp tăng lên tới Niết Bàn nhất trọng. Sau đó tiếp tục đề thăng. Niết Bàn nhị trọng. Niết Bàn tam trọng. Sôi trào mãnh liệt khí tức, từ trên thân Diệp Phàm tản mát ra. Đạt đến Niết Bàn tam trọng Diệp Phàm, tóc đều biến thành kim hoàng chi sắc. Một mình hắn một kiếm, đứng ở biển cả phía trên, tựa như thiên địa này chúa tể, thế gian hết thảy đều hóa thành sâu kiến. Tôn Thiên, bản kiếm chủ muốn để ngươi biết, ở trước mặt ta, ngươi là cỡ nào nhỏ bé. Một lưỡi đao hành thiên vạn thế thu, đường này hoàn toàn thông cửu u. Diệp Phàm lần nữa quát lạnh, thi triển cửu kiếp kiếm pháp bên trong sát chiêu. Một cổ hoàn toàn địa ngục tầm thường khí tức, từ trong hắn lưỡi kiếm dâng trào mà đến. Tử vong sát cơ, đem Tôn Thiên bao phủ, tựa như muốn đem Tôn Thiên thân thể cùng linh hồn cùng một chỗ kéo vào cửu địa ngục. Tôn Thiên cười lạnh. Ngón tay hắn vừa bấm, Thánh Nguyên Quyết trong nháy mắt thôi phát đến cực hạn. Đạt đến luân hồi cửu trọng đỉnh phong khí tức, lần nữa leo lên, lại tại Diệp Phàm, cùng với quảng trường bốn phía mỗi một cái ánh mắt giật mình phía dưới, trực tiếp đạt đến Niết Bàn nhị trọng. Niết Bàn nhị trọng cùng Niết Bàn tam trọng, vẫn như cũ cách biệt. Bất quá, Tôn Thiên thần sắc bình tĩnh. Trường kiếm trong tay của hắn phía trên, nhảy ra khỏi Thái Dương đồng dạng lóa mắt mà quang huy rực rỡ, Cửu Dương Tiên Viêm kiếm pháp thi triển mà ra. Giết! Oanh! Cửu Dương Tiên Viêm kiếm pháp cùng Cửu Kiếp kiếm pháp đối kháng lại với nhau. Tiên Viêm kiếm mang cùng Tử Vong kiếm mang xen lẫn, như cùng phong một dạng bao phủ, hóa thành địa ngục hỏa diễm. Đây là hai loại cấp bậc tương đối kiếm pháp. Dưới tình huống tu vi chiếm ưu, Diệp Phàm vốn nên chiếm thượng phong. Nhưng mà, cũng không hoàn chỉnh cửu kiếp kiếm pháp, lệnh Diệp Phàm ưu thế không còn sót lại chút gì. Cho dù, kiếm pháp của hắn một kiếm so một kiếm lăng lệ, một kiếm so một kiếm đáng sợ. Nhưng mà cũng không ngừng bị Tôn Thiên hóa giải. Tại cấp 3 ngũ hành kiếm ý gia trì, Tôn Thiên còn dần dần chiếm cứ thượng phong. Tôn Thiên lần nữa chém ra một kiếm, mang theo kiếm mang năm màu. Giữa thiên địa, kim một thủy hỏa thổ sức mạnh, tại lúc này cộng minh, tại ngũ hành kiếm ý dẫn dắt phía dưới hội tụ, gia trì đến Tôn Thiên thân kiếm. Cửu Dương tiên viêm phần thiên. Giết oanh. Giống như bền lòng nổ tung. Ẩn chứa ngũ hành kiếm ý Cửu Dương tiên viêm kiếm pháp, lấn át ẩn chứa sát lục kiếm ý cửu kiếp kiếm mang. Nóng rực tiên viêm kiếm mang xuyên thấu qua Diệp Phàm trường kiếm, oanh kích thân thể của hắn. Phốc phốc ê một tiếng, Diệp Phàm phun ra một mụn máu tươi, thân thể bay ngược ra ngoài. Cái gì? Người chung quanh kinh ngạc. Diệp Phàm bị thương. Số này khẽ đếm hai hạch tâm đệ tử, tại đem tu vi tăng lên tới Niết Bàn tam trọng sau, còn bị Tôn Thiên đã thương. Tất cả mọi người trợn to hai mắt, không thể tin được. Triệu Loan Nhi nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, thần sắc kích động đứng lên. Sư đệ thật tuyệt, sư đệ thật là lợi hại. Anh. Diệp Phàm cũng không dám tin tưởng, hắn cử kiếp kiếm chủ lại trên kiếm chiêu, thua đối thủ. Hắn che ngực, chậm rãi đứng lên, nói ơ ngươi thi triển là kiếm pháp gì? Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói ơ ngươi không có tư cách biết. Diệp Phàm lập tức phẫn nộ, lời ngươi không nói cũng không sao, bất quá ngươi cũng không cần đắc ý, vừa rồi bất quá ta là khinh thường. Tôn Thiên nở nụ cười, nói ý a đúng, ngươi bị ta thương tổn tới chính là ngươi sơ suất. Ngươi tổn thương ta liền là thực lực. Đinh! Ngươi dẻo cợt Diệp Phàm. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Thanh âm thanh thúy vang lên. Diệp Phàm cơ hồ bị tức chết. Hắn thân là cử kiếp kiếm chủ Tôn Nghiêm, cũng nhận đã kích khổng lồ. Ngay sau đó, hắn lại âm thanh băng lãnh nói, ghê Tôn Thiên, ta nói bất quá là một sự thật. Bây giờ ta liền sẽ chứng minh điểm này. Cho dù, ngươi có đến tiên cấp kiếm pháp, cũng lĩnh ngộ cường đại kiếm ý thì thế nào? Bản kiếm chủ nắm giữ sát lục kiếm tâm. Ngươi hẳn phải chết. Âm rơi, Diệp Phàm lần nữa giơ lên trong tay kiếm. Hắn không tiếp tục thi triển kiếm chiêu, mà là đem trong tay kiếm chậm rãi giơ lên. Một cổ kỳ dị khí tức từ phía sau hắn khuếch tán ra. Đồng thời, sau lưng Diệp Phàm Giang Hải hư ảnh, đột nhiên biến thành màu máu, phản phất như là trong địa ngục huyết hải. Nhìn thấy một màn này, quảng trường người xung quanh đều rối rít giật mình. Một ít đệ tử nhóm còn không có ý thức được đây là cái gì, nhưng không thiếu trưởng lão không nhịn được kêu lên. Kiếm tâm. Cái này lại là kiếm tâm. Diệp Phàm tuổi còn trẻ, vậy mà vẫn dục ra kiếm tâm. Tu kiếm một đường, phát kiếm khí, luyện kiếm cương, tu kiếm thế, tôi kiếm ý, ngưng kiếm vực, vẫn kiếm tâm. Kiếm tâm là phi thường cảnh giới cao thâm. Chỉ có chân chính kiếm đạo cường giả mới có cơ hội nắm giữ. Dù là tại Vân Tiêu Thánh Tông, cũng chỉ có tu kiếm mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm trưởng lão, hoặc phong chủ nhóm mới có cơ hội vẫn dục xuất kiếm tâm. Nhưng mà, cái này Diệp Phàm vẫn dục đi ra. Còn trẻ như vậy, liền quẩn dục ra kiếm tâm. Cái này Diệp Phàm thực sự là nhân trung chi long, như vậy nhìn tới, Tôn Thiên tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Diệp Phàm là ta Thánh Tông trăm năm qua, đệ nhất kiếm đạo thiên kiêu, không ai có thể so với hắn. Tôn Thiên cũng không ngoại lệ. Đáng tiếc, Tôn Thiên. Hắn thực lực cùng thiên phú phi thường cường đại. Nhưng mà cũng không sánh được quẩn dục kiếm tâm Diệp Phàm. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên, không có ai xem trọng Tôn Thiên. Diệp Phàm nụ cười một lần nữa trở nên, cao cao tại thượng, nhìn xuống Tôn Thiên, nói, ghế tốt, sâu kiến. Làm kết thúc. Có thể đem bản kiếm chủ bức ra kiếm tâm, là vinh hạnh của ngươi. Bây giờ nhận lấy cái chết. Âm rơi, Diệp Phàm trong ánh mắt bắn ra một vòng hào quang màu đỏ ngòm. Hắn vung vẫy trường kiếm, lần nữa thi triển cửu kiếp kiếm pháp đánh tới Tôn Thiên. Tại sát lục kiếm tâm tăng thêm phía dưới, hắn giống như một tôn hoàng tuyền kiếm khách, uy lực kiếm pháp gấp mấy lần đề thăng. Một kiếm chém rụng, không gian đều bị chém rách. Đen như mực kiếm mang tựa như nối thẳng cửu địa ngục. Bóng ma tử vong đem Tôn Thiên bao phủ. Tất cả mọi người đều là Tôn Thiên mướt mồ hôi. Một chút nữ đệ tử, thậm chí không nhịn được nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy. Máu tanh một màn. Nhưng mà Tôn Thiên trên mặt lộ ra khinh thường cười. Kiếm tâm, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có. Âm rơi. Tôn Thiên giơ lên trong tay kiếm, đồng thời thôi động vô địch kiếm tâm. Tại từng vị trưởng lão ánh mắt bất khả tư nghị phía dưới, hắn nổi lên một tôn hư ảnh. Hư ảnh này cầm kiếm mà đứng, giống như kiếm tiên. Xuất hiện thời điểm, quảng trường bốn phía đệ tử bên hông phối kiếm, lại trong khoảnh khắc ra khỏi vỏ, mặt hướng Tôn Thiên phương hướng, mũi kiếm hướng xuống. Triều bái đứng lên. Chương 95, vỡ nát vạn kiếp. Nhìn thấy một màn này, Thánh Tông từng vị trưởng lão, phong chủ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cho dù là Tần Thánh Giao, cùng với Phong Linh Lung cũng tại bây giờ kinh ngạc. Lấy các nàng lịch duyệt, trước tiên cảm giác được bạch y hư ảnh khí tức. Là kiếm tâm khí tức. Tôn Thiên sau lưng đạo hư ảnh này, là kiếm tâm của hắn. Đồng dạng hai loại kiếm tâm, từ hiện ra là nhân hình bộ dáng nhìn. Tôn Thiên kiếm tâm rõ ràng lợi hại hơn. Từng vị trưởng lão tại lúc này kích động lên. Kiếm tâm, vậy mà cũng là kiếm tâm. Kiếm tâm hiện hình, đây không phải thông thường kiếm tâm, cái này so với Diệp Phàm kiếm tâm còn mạnh mẽ hơn. Là cái gì kiếm tâm? Nhưng làm sao có thể? Hắn chỉ cái ngoại môn đệ tử. Ta Thánh Tông ra dạng này yêu nghiệt. Rất im lặng. Từng vị trưởng lão mở miệng. Thần sắc kích động vô cùng. Liền phản phất Tôn Thiên là đệ tử của bọn hắn một dạng. Diệp Phàm cũng kinh ngạc. Thân là cửu kiếp kiếm chủ, hắn biết rõ, kiếm tâm có bao nhiêu khó mà quẩn dục. Trước đây, hắn bỏ ra giá thật lớn, tại một hồi diệt quốc trong chiến tranh, giết trăm vạn người, mới quẩn dục ra sát lục kiếm tâm. Nhưng trước mắt sâu kiến, đồng dạng quẩn dục ra tới. Cái này sao có thể? Trong nháy mắt, Diệp Phàm võ đạo chi tâm cũng phải nát nứt. Không thể tin được còn có so với mình càng thêm yêu nghiệt người. Ngay sau đó, Diệp Phàm sắc mặt càng thêm băng hàn, trên thân sát cơ ngập trời, hệ quả ngươi là thế nào quẩn dục kiếm tâm, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Ta cửu kiếp kiếm chủ là vô địch. Hắn lạnh lùng vừa quát, thôi động sát lục kiếm tâm, thi triển ra cửu kiếp kiếm bên trong càng cường đại hơn kiếm chiêu. Quyền sinh sát ta nắm giữ, năm ngón tay khép lại thiên muốn đọa. Diệp Phàm kiếm mang, biến thành màu máu, đang vào kiếm khí hóa thành một thanh dài đến trăm trượng cự kiếm. Từ cửu trọng thiên bên ngoài, buông xuống thế giới này, lại hướng Tôn Thiên phương hướng chém xuống. Bầu trời đều bị xé nát, vân tiêu núi mạch cũng vì đó chấn động. Tựa như một kiếm rơi xuống, toàn bộ vân tiêu núi mạch đều phải hủy diệt. Nhưng mà, Tôn Thiên thần sắc khinh thường, thân thể ngạo nghễ mà đứng. Hắn cầm kiếm thân thể, hóa thành vô địch kiếm tiên. Lòe loẹt. Âm rơi. Tôn Thiên cửu dương tiên quyết không ngừng thôi phát ra. Bảo kiếm trong tay của hắn, toát ra thái dương đồng dạng quang huy chói mắt. Trên trường kiếm mặt tản mát ra một chút xíu tiên linh lực. Đồng thời, một vòng thần hỏa tầm thường cự ngày, giống như thương vũ bên trong nóng bỏng bền lòng, từ phía sau hắn từ từ bay lên, cùng kiếm tâm hòa là một thể. Kiếm tâm biến thành bạch y kiếm tiên, chân đạp chích dương, chém ra một kiếm. Thương vũ tinh thần, đều muốn bị một kiếm hủy diệt. Cửu dương kiếm mang, cùng chém rụng cửu kiếp cự kiếm đụng vào nhau. Suy suy suy. Oanh. Giống như hai cái thiên thể, tại trong thương vũ va chạm. Lực lượng hủy thiên diệt địa, tại trong võ đài nổ bể ra tới. Tiếp thiên chính giữa quảng trường lôi đài bị cường quang bao phủ, lôi đài phá toái, không khí chung quanh trong nháy mắt bị khí hóa. Bao phủ lôi đài lồng ánh sáng năng lượng, giống như trong gió ánh nến, kịch liệt lay động, cơ hồ muốn phá toái. Toàn bộ quảng trường mặt đất giống như chấn động đồng dạng, rung rẩy dữ dội đứng lên. Trên quảng trường, có đệ tử nhóm phát ra kinh khiếu âm thanh, cơ hồ tất cả mọi người ngã trái ngã phải. Bọn hắn ngã trên mặt đất, nhưng ánh mắt lại hoảng sợ nhìn về phía lôi đài phương hướng. Ở nơi đó, cường quang còn tại phai mờ. Nhưng lại đang chậm rãi tiêu thất. Dần dần hiện ra hai đạo cầm kiếm bóng người. Một người thân mang áo đen, quần áo tổn hại, bản thân bị trọng thương, máu tươi từng giọt rơi trên mặt đất. Một người một bộ bạch y, một tay cầm kiếm, lông tóc không thương. Hoa. Quảng trường người xung quanh xôn xao, không thể tin được nhìn xem đây hết thảy. Tôn Thiên lại thắng. Triệu Loan Nhi kích động lên. Bạch Tiểu Đồn kích động lên. Hoa Mẫu Đơn nhìn cũng kích động vô cùng. Các nàng cùng một chỗ nhìn xem bóng người áo trắng, giống như nhìn xem trong lòng tình nhân trong mộng. Diệp Phàm thụ thương thân thể không ngừng rung động, tiếp lấy hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, khí tức chán nản đứng lên. Bản kiếm chủ thua. Diệp Phàm thân thể lung lay sắp đổ, nhưng mà trên mặt lại là không tin thần sắc. Thân là cửu kiếp kiếm chủ, hắn chưa từng có bị người từ kiếm đạo bên trên đã đánh bại. Đây là niềm kiêu ngạo của hắn. Nhưng mà, bây giờ lại bại. Kiếm chiêu quyết đấu thất bại. Kiếm tâm quyết đấu cũng bại. Tôn Thiên giễu cợt nói, "Ê Diệp Phàm, ngươi như thế cây gà, thua ta không phải bình thường. Đáng tiếc, đây là sinh tử chiến, thua sẽ chết." Đinh. Ngươi giễu cợt thiên mệnh chi tử Diệp Phàm, tức giận hắn lửa giận công tâm, nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Diệp Phàm thân thể chấn động, tiếp lấy điên cuồng. "Không, bản kiếm chủ còn không có thua." Tôn Thiên trong mắt hơi híp, nói, "E đều bị thương thành dạng này, còn không có thua. Chẳng lẽ ngươi còn có cái gì ác chủ bài?" "Bản kiếm chủ tự nhiên có ác chủ bài, đây không phải bản kiếm chủ tối cường thực lực." "Tôn Thiên, ngươi nhìn kỹ. Kế tiếp một chiêu, muốn để ngươi hóa thành tro tàn." Diệp Phàm khóe miệng chìm huyết, nhưng mà hai tay vẻn vẹn cầm kiếm trong tay. Nương theo đồng thời, hắn từng chữ nói ra, thi triển ra trong cửu trọng thiên công pháp, tối cường một chiêu. Cửu trọng thiên, vạn kiếp diệt. Vỡ nát vạn kiếp. Oanh. Kèm theo nổ vang, Diệp Phàm tóc trôi nổi dựng lên. Đồng thời, hắn Diệp Phàm thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị. Đồng thời, hắn vốn là tăng lên tới Niết Bàn tam trọng tu vi, thoải mái lần nữa như cưỡi tên lửa tầm thường tăng vọt. Niết Bàn tứ trọng. Niết Bàn ngũ trọng. Niết Bàn lục trọng. Niết Bàn thất trọng. Niết Bàn bát trọng. Niết Bàn cửu trọng. Oanh. Một cổ sánh ngang Niết Bàn cửu trọng đỉnh phong, từ trên người hắn cuồn cuộn mà đến. Trong sân rộng, tất cả mọi người chấn kinh. Tung Thiên trên mặt đã lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn trong lòng tự nhủ không hổ là thiên mệnh chi tử, không là bình thường không giảng đạo lý. Bị thương thành dạng này, cũng có thể trong khoảnh khắc khôi phục. Hơn nữa, hắn tăng cao thực lực chiêu thức mạnh như vậy. Tung Thiên, ta nhìn ngươi lấy cái gì ngăn cản? Dù là kiếm tâm của ngươi cũng không cách nào ngăn cản bây giờ ta đây. Bản kiếm chủ là vô địch, chịu chết đi. Diệp Phàm mở miệng, âm thanh tà nhẫn, giống như một tôn ma phụ thể, bộ dáng điên cuồng. Quyền sinh sát ta nắm giữ, năm ngón tay khép lại thiên muốn đọa. Diệp Phàm kiếm trong tay nâng lên, lần nữa đến từ cửu kiếp kiếm pháp sát chiêu. Cửu kiếp chính tán sóng gió tụ về, cửu trọng thiên bên ngoài huyết như mực. Giống như huyết hải từ trên chín tầng trời buông xuống, bầu trời biến thành màu máu, chung quanh thổi bay gió đều hóa thành huyết sắc. Đó là thực chất sát cơ, Diệp Phàm kiếm trong tay chưa đâm đến trên thân Tôn Thiên. Tôn Thiên làn da liền bị cắt đứt, có máu tươi chảy xuôi xuống. Tất cả mọi người chung quanh đều là Tôn Thiên lo lắng, khẩn trương lên. Tại tất cả mọi người trong mắt, thời khắc này Diệp Phàm không thể chiến thắng. Tôn Thiên hẳn phải chết. Nhưng Tôn Thiên trên mặt lộ ra cười lạnh. Xem ra, đây chính là ngươi tối cường chiêu thức, đã như vậy, tiễn đưa ngươi lên trời. Ít nhất khoác lác. Diệp Phàm cười lạnh, tiếp lấy mạnh hơn kiếm khí, đem Tôn Thiên vây quanh. Toàn bộ thế giới cũng là Diệp Phàm kiếm khí, muốn tránh cũng không được. Muốn đem Tôn Thiên thân thể hủy diệt, quấy thành phấn vụn. Đúng lúc này, Tôn Thiên khóe miệng nhúc nhích. Thượng thương kiếp quang. Tôn Thiên vận dụng chí tôn cốt bảo thuật. Lồng ngực của hắn tản ra tiên quang, có vô tận áo nghĩa, đạo vận, cùng pháp tắc tại tiên quang bên trong chảy xuôi. Giống như mở ra tiên môn. Tiên môn một bên khác, đã tuôn ra vô cùng kinh khủng sức mạnh, giống như đến từ tiên giới kiếp quang, xuyên thủng hư không, buông xuống vị diện này, hướng Diệp Phàm động xạ mà ra. Chương 96, muốn chạy. Kinh khủng thượng thương kiếp quang, tiên quang, trong chớp mắt nuốt sống kiếm mang, cũng nuốt sống Diệp Phàm thân thể. A. À. Tại trong ánh sáng mạnh, Diệp Phàm phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, cầm kiếm cánh tay trực tiếp bị tiên quang hủy diệt. Cùng một chỗ hủy diệt còn có nửa cái bả vai. Hắn máu tươi cuồn cuộn, thân thể trong nháy mắt bay ngược trăm trượng, rơi vào ngoài lôi đài. Ẩn chứa phù văn cùng pháp tắc tiên quang dần dần tán đi, hiện ra Tôn Thiên anh tuấn bất phàm bộ dáng. Hắn lông tóc không thương, lệnh phong linh lung, tần thánh giao trên mặt lộ ra ý cười. Hoa mẫu đơn kinh hỉ. Triệu Loan Nhi nhẹ nhàng thở ra. Tất cả trưởng lão chấn kinh. Từng vị phong chủ, tất cả từ trên chỗ ngồi, đều giật mình đứng lên. Bọn hắn mỗi một cái con mắt đều trừng lớn rất lớn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Chí tôn cốt. Lão phu không có nhìn lầm chứ. Vừa rồi kẻ này thi triển, thế nhưng là chí tôn cốt bảo thuật. Không có sai, chính là chí tôn cốt. Rất im lặng. Từng vị trưởng lão tự nói, nhao nhao kích động lên. Nghe đến mấy cái này âm thanh, quảng trường tổng cộng mấy chục vạn đệ tử, bây giờ cũng trợn to hai mắt, cái cằm đều rơi trên mặt đất. Vân Tiêu Thánh Tông đệ tử, cũng là phiến địa vực này ưu tú nhất người. Cơ hồ mỗi một cái đều nghe qua chí tôn cốt nghe đồn. Tại thế gian này, chỉ có chân chính yêu nghiệt, mới nắm giữ bực này thể chất. Nghe đồn nắm giữ chí tôn cốt yêu nghiệt, chú định thành tiên. Mà thành tiên chi sau, cũng trở thành tiên nhân ở trong thượng nhân. Bọn hắn chú định thành là đại đế. Bình thường thiên kiêu căn bản là không có cách so sánh cùng nhau. Nhưng mà, bây giờ, những trưởng lão này, thậm chí phong chủ nhóm đều nói, Tôn Thiên vận dụng chí tôn cốt, thi triển là chí tôn cốt bảo thuật. Ta đang nằm mơ sao? Cái này lão lục lại nắm giữ trong truyền thuyết chí tôn cốt. Thiên phú như vậy, thể chất như vậy, thánh tông bên trong, không có đệ tử có thể cùng hắn so sánh a. Nói không sai, chỉ có thánh nữ có thể cùng hắn so sánh. Nhưng hắn lại chỉ là cái ngoại môn đệ tử. Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hốc lên làm kinh người. Cái này lão lục mới là ta thánh tông đệ nhất thiên kiêu. Hắn nắm giữ chí tôn cốt, Diệp Phàm đều không thể so với hắn. Diệp Phàm thua, Diệp Phàm sẽ bị giết chết sao? Rất im lặng. Từng đợt âm thanh không ngừng vang lên. Tiếp lấy trên quảng trường người, lại đem ánh mắt rơi vào trên thân Tôn Thiên. Bọn hắn cùng một chỗ nhìn thấy, Tôn Thiên hướng Diệp Phàm đi đến, đi tới Diệp Phàm trước mặt. Diệp Phàm. Ngươi thua. Tôn Thiên ở trên cao nhìn xuống, thần sắc bình tĩnh giống như một tôn thần vương. Bây giờ, Diệp Phàm cánh tay bị hủy diệt, hơn phân nửa bả vai bị phá hủy, trên thân máu thịt be bét, thảm không thể thảm đi nữa. Diệp Phàm toàn thân kịch liệt đau nhức, bộ mặt bởi vì đau đớn mà vặn vẹo. Trong lòng của hắn là sâu đậm chấn kinh, cùng với không tin. Làm sao có thể, Tôn Thiên, ngươi làm sao có thể nắm giữ chí tôn cốt? Diệp Phàm ngẩng đầu lên, dùng không thể tin âm thanh nói. Cửu kiếp kiếm chủ, kiến thức rộng rãi. Hắn từng nghe nói chí tôn cốt, cũng biết nắm giữ chí tôn cốt người là Phượng Mao Lân Giác tồn tại. Một vạn năm, đều khó mà ra một cái. Nhưng mà, người trước mắt lại có. Có cái gì không có khả năng, Diệp Phàm. Nói đến, phải cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, ta cũng không cách nào thức tỉnh tự tôn cốt. Tôn Thiên cố ý kích động Diệp Phàm. Tiếp lấy, hắn lại nói, ê ngươi một mực nói ta là sâu kiến, ngươi bây giờ có phải hay không so sâu kiến còn không bằng. Đinh. Ngươi đã kích Diệp Phàm, nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên trên mặt lộ ra cười. Lập tức, Diệp Phàm thân thể càng thêm kích động lên. Tôn Thiên, ngươi cái này hỗn trướng. Thì ra ngươi một mực tại ẩn giấu thực lực. Bản kiếm chủ thừa nhận lần này cấm, nhưng bản kiếm chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tôn Thiên cười lạnh, nói kẻ chết đều phải chết, lấy cái gì không buông tha ta. Âm thanh hơi ngừng lại, Tôn Thiên lại nói kẻ út, kém chút quên đi. Ngươi có một loại bí pháp, có thể chết mà phục sinh. Cho dù ta bây giờ giết ngươi, ngươi cũng có thể tại một nơi khác trùng sinh. Ngươi muốn trùng sinh sau đó, lại tìm cơ hội tìm ta báo thù phải không? Diệp Phàm thân thể đột nhiên khẽ giật mình, không thể tin, nói e làm sao ngươi biết? Tôn Thiên cao thâm mạc trắc, nói kẻ thiên hạ này, không có ta không biết chuyện. Ta cũng nói cho ngươi, dù là ngươi khởi tử hoàn sinh, ta cũng có thể lập tức giết chết ngươi. Cái kia một ngọn núi, ta cũng biết ở nơi nào. Diệp Phàm trong lòng khẽ giật mình, đột nhiên tới lời nói, làm hắn không biết nên không nên tin tưởng Tôn Thiên. Hắn không biết Tôn Thiên thật sự biết được bí pháp của mình, vẫn là lừa gạt chính mình, để cho mình nói ra trùng sinh phương pháp. Hắn do dự, quyết định giữ miệng giữ mồm. Lúc này, Tôn Thiên âm thanh lại vang tới. Lên đường đi. Diệp Phàm. Thiên hạ này trên mặt đất, không có ai cứu ngươi. Kiếp sau đầu thai, không cần đang cùng ta là địch. Tôn Thiên nói ra nhân vật phản diện đặc hữu lời kịch, tiếp theo tại ánh mắt mọi người phía dưới, kiếm trong tay hắn trực tiếp chém xuống. Diệp Phàm con ngươi co rụt lại, muốn né tránh, nhưng thân thể trọng thương căn bản là không có cách né tránh. Xùy ầy một tiếng, người khác đầu rơi địa, máu tươi dâng trào. Đinh. Đánh giết thiên mệnh chi tử, Diệp Phàm, tiến độ hoàn thành 50%, thỉnh túc chủ không ngừng cố gắng. Triệt để tiêu diệt Diệp Phàm, đem kết toán tất cả ban thưởng. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên khẽ gật đầu. Nếu như, không có sử dụng tiên tri tạp, hắn nhất định sẽ kinh ngạc, thậm chí mờ mịt, rõ ràng Diệp Phàm bị hắn giết chết, có thể tiêu diệt tiến độ chỉ có 50%. Mà bây giờ, hết thảy đều tại hắn nắm giữ ở trong. Hạc Biệt Sơn, là linh vực nổi danh Đại Sơn, khoảng cách Vân Tiêu núi mạch tương tụ mấy vạn dặm. Bởi vì đã từng có linh hạc thành tiên, nguyên nhân bị linh vực người coi là tiên hạc sơn. Bây giờ, tại trong Vân Tiêu Thánh Tông, Diệp Phàm bị giết chết nháy mắt, tiên hạc trong ngọn núi một chỗ ngọn núi trong không gian. Một tôn cùng Diệp Phàm giống nhau như đúc bóng người, bỗng nhiên mở to mắt. Hắn đầu tiên là hãi nhiên, sợ hãi, không thể tin, tiếp lấy thần sắc phẫn nộ, dữ tợn, vặn vẹo, há miệng gào thét. Đáng chết Tôn Thiên, giết ta bản tôn, bản kiếm chủ muốn ngươi chết không yên lành. Diệp Phàm đích xác nắm giữ trùng sinh bí pháp. Xác thực nói, gọi là luân hồi chuyển sinh chi thuật. Cụ thể tới nói, dùng đặc biệt phương pháp, từ trong linh hồn tam hồn thất phách tách ra đệ tứ hồn, đồng thời bảo tồn tại một bộ chuẩn bị phục sinh trên thân thể. Để bảo tồn đệ tứ hồn vì dẫn dắt, dù là bản tôn bị giết chết, linh hồn đều có thể trong nháy mắt xuyên qua hết thảy vị diện, tại đệ tứ hồn chỗ khôi lỗi trên thân trùng sinh. Đương nhiên, thi triển ra, cũng không dễ dàng, phân ly một lần đệ tứ hồn, cùng chết một lần không có khác nhau. Nhưng Diệp Phàm vẫn như cũ làm được, hơn nữa đem đệ tứ hồn cùng với dung nạp đệ tứ hồn khôi lỗi, giấu ở ngọn núi lớn này vô cùng ẩn nút ngọn núi ở trong. Đây là Diệp Phàm cái mạng thứ hai chỗ, Diệp Phàm cũng cho tới bây giờ không có nói cho bất luận kẻ nào, cho dù là chính mình cửu kiếp, cùng với Diệp Khuynh Tư cũng giống vậy. Nhưng Tôn Thiên tự hồ biết được. Cái này Tôn Thiên, đến cùng là thế nào biết, bản kiếm chủ trọng sinh chi pháp. Hắn còn biết, bản kiếm chủ phân thân trong núi. Mặc kệ, rời khỏi nơi này trước. Sự tình phát triển xa xa ngoài Diệp Phàm đoán trước. Bây giờ, dù là gặp nhau Vân Tiêu Thánh Tông mấy vạn dặm xa, Diệp Phàm cũng cảm thấy nơi đây cũng không an toàn. Hắn trước tiên đứng lên, liền muốn rời khỏi cái này ngọn núi không gian. Đúng lúc này, một cổ trước nay chưa có sát cơ, trong nháy mắt đem Diệp Phàm bao phủ. Thanh âm lạnh như băng tùy theo vang vọng, ẩn chứa đế cảnh cường giả đặc hữu sát cơ, lệnh Diệp Phàm tóc gáy dựng ngược lên. Diệp Phàm, lão thân chờ đã lâu. Chương 97, Quán quân Tôn Thiên. Cái gì? Diệp Phàm đột nhiên cả kinh, hắn nghe được thanh âm chủ nhân. Là lúc trước đi theo Cửu Dương Thánh Tử bên người Thánh Sứ. Chỉ là hắn không thể tin được. Vị kia Thánh Sứ tại sao lại ở chỗ này? Nàng tại sao lại ở đây? Liên tưởng đến Tôn Thiên mà nói, Diệp Phàm đột nhiên khẽ giật mình, nghĩ tới một cái khả năng. Chẳng lẽ, Tôn Thiên trở thành Cửu Dương chó săn? Đúng rồi, nhất định đúng rồi. Hắn sớm trở thành Cửu Dương chó săn, cho nên cái kia Cửu Dương một mực giúp đỡ hắn, giúp hắn chèn ép ta. Còn đem Diệp Khuynh Tư tiện nhân kia thu làm tôi tớ. Nhưng bọn hắn làm sao biết ta ở đây? Giờ khắc này, Diệp Phàm ệ minh bạch ệ một chút, nhưng còn có càng nhiều nghi vấn. Nhưng mà, bây giờ rõ ràng không phải suy tính thời điểm. Từ khí tức phán đoán, kẻ đến không thiện. Hắn nhất thiết phải chạy, bằng không chắc chắn phải chết. Nhưng mà, Diệp Phàm vừa lóe lên ý nghĩ này, muốn rời khỏi cái này ngọn núi, trước mặt không gian đột nhiên bị xé mở, một bóng người trống rỗng xuất hiện tại trước mặt. Là Quỳ Ti Hương, mang theo lãnh ý, trên thân tán phát hàn ý, lệnh Diệp Phàm như rớt vào hầm băng. Đinh! Ngươi đem Diệp Phàm đùa bỡn tại vỗ tay ở trong. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Tiếp Thiên Quảng Trường. Tôn Thiên trong đầu, bỗng nhiên vang lên thanh âm thanh thúy. Hắn hơi kinh ngạc, lập tức trên mặt đã lộ ra nụ cười. Xem ra, Diệp Phàm đã chạy không được. Tôn Thiên quyết định chủ ý, muốn đi trước Hạc Biệt Sơn, tự tay giết Diệp Phàm, bất quá bây giờ rõ ràng còn không phải đi thời điểm. Bây giờ trên quảng trường, tất cả mọi người đều đem ánh mắt xuyên vào trên người hắn. Có kính sợ, có sùng bái, có yêu mộ, có thưởng thức. Triệu Loan Nhi thần sắc kích động. Hoa Mẫu Đơn kích động, đồng thời trái tim nàng cuồng loạn. Cứ như vậy, Tôn Thiên thật muốn bồi chính mình độ tình kiếp. Bạch Tiểu Đồn trong miệng phát ra thanh âm ô. Đại Ma Vương, thật là vô địch. Ai cũng kém hơn hắn. Tần Thánh Giao Phong Linh Lung hai vị nữ đế trên mặt, mang theo ý cười. Quá trình ngoài ý muốn, nhưng mà kết quả, các nàng rất hài lòng. Phong Linh Lung hướng Tôn Thiên, nói ê Tôn Thiên, chúc mừng ngươi. Đoạt được năm nay võ đạo hội quán quân. Bây giờ, ngươi có lời gì muốn nói sao? Tôn Thiên nghĩ thầm đây là để cho hắn nói trúng thưởng cảm nghĩ sao? Cơ hồ trong nháy mắt, hắn liền muốn nói ra cảm tạ CC như vậy. Tiếp đó, hắn còn nghĩ cảm tạ những cái kia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tập cặp văn kiện, là những cái kia học tập cặp văn kiện, để cho hắn nắm giữ rất nhiều phê phán hai ngày nghỉ công pháp phương pháp. Hắn còn muốn cảm tạ Triệu Loan Nhi, đêm ngày bồi tự mình tu luyện gây công pháp, kể mặc dù, hắn là một cái kiếm tu. Bất quá, lời đến khóe miệng, Tôn Thiên cười nói, ta phải cảm ơn ta sư tôn Bạch Đại Nốt Ruồi, không có nàng, liền không có ta hôm nay. Ta còn muốn tiếp tục cảm tạ ta Bạch Đại Nốt Ruồi sư tôn, để cho ta biết, tu luyện nguyên lai có thể vui sướng như vậy. Ta còn muốn lần nữa cảm tạ, các nàng là tốt nhất sư tôn, người quán quân này cũng thuộc về các nàng. Nghe Tôn Thiên lời nói, Phong Linh Lung cùng Tần Thánh Giao thân thể nao nao. Người khác đều cho là, người cảm tạ Tôn Thiên là Trắng Kiếm Phong 99 tổ. Nhưng mà, chỉ có các nàng biết được, đây là tại cảm tạ các nàng. Phong Linh Lung khuôn mặt ửng đỏ, trong lòng thầm nghĩ nói, nghe tiểu sắc quỷ này, tại đùa dẫn bản đế a. Nhưng bản đế lúc nào đã trở thành Bạch Đại Nốt Ruồi. Bất quá nói cũng không tệ, bản đế đích xác vừa trắng vừa to, so bác muội còn lớn. Còn có. Ha ha ha. Tần Thánh Giao nhìn xem Tôn Thiên, trong lòng ngượng ngùng, thầm nghĩ kia tiểu sắc phê càng ngày càng quá mức, trước mặt mọi người đùa giỡn vi sư. Vi sư phải làm như thế nào trừng phạt hắn, mới có thể để cho hắn thu liễm một chút, thực sự là đau đầu. Người chung quanh không biết hai vị nữ đế ý nghĩ, nhao nhao cảm khái. Có ơn tất báo, tốt biết bao một cái đệ tử a. Ta nếu là có đệ tử như vậy, vậy cũng tốt. Bất quá, hắn vì cái gì nói bọn hắn, 99 tổ không phải một người sao? Không biết, nói sai đi. Rất im lặng. Đinh. Ngươi trước mặt mọi người đùa giỡn nữ đế Tần Thánh Giao, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tần Thánh Giao hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Đinh. Ngươi trước mặt mọi người đùa giỡn nữ đế Phong Linh Lung, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Phong Linh Lung hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên, Tôn Thiên mười phần vui vẻ. Đùa giỡn các nàng, còn có thể kiếm lời tích phân, thực sự là sảng khoái. Phong Linh Lung trắng Tôn Thiên một mắt, nói kể Tôn Thiên, đã nhìn ra. Ngươi đối với sư tôn của ngươi thật sự rất kính trọng. Bản đế cũng thay nàng cao hứng. Bây giờ, bản đế tuyên bố lần này đại tái kết thúc mỹ mãn, kế tiếp, bản đế tự thân vì ngươi ban phát ban thưởng. Lần này đại tái tam giáp cùng một chỗ đăng tràng. Xét thấy Diệt Phàm đã chết. Đệ tam, đệ tứ tự động tấn cấp một cái. Ba vị đệ tử đăng tràng. Âm rơi. Sở Giang Hoa, cùng với Trương Kỳ Lân hai người lộ ra vui mừng. Ngọc Kỳ Phong các đệ tử, cũng vì chính mình Sơn Phong công tử cao hứng trở lại. Tử Kiếm Phong phong chủ khóc không ra nước mắt. Nguyên lai tưởng rằng, bằng vào Diệt Phàm, Tử Kiếm Phong có thế đại xuất danh tiếng. Không nghĩ tới, liền Diệt Phàm thứ hai danh ngạch đều bị thủ tiêu. Hắn ẩn ẩn cảm thấy nữ đế không chào đón Diệt Phàm, nhưng mà lại không biết là cái gì nguyên do. Tôn Thiên, Trương Kỳ Lân, Sở Giang Hoa ba người rất mau tới đến Phong Linh Lung trước mặt. Phong Linh Lung mang theo ý cười, đầu tiên cho Tôn Thiên trao giải. Tôn Thiên ban thưởng, tổng cộng có ba loại. Một cái tản ra tiên linh lực bảo kiếm, tên là Thật Ất Mộc Tiên Kiếm, là một thanh tiên cấp tam phẩm bảo kiếm. Một cái khắc lục lấy pháp tắc ngọc giản, xưng pháp tắc hạt giống, trong đó ghi lại ngũ hành chi một pháp tắc. Trừ cái đó ra, Phong Linh Lung còn trước mặt mọi người tuyên bố, tất cả mọi người đều chờ mong thần bí ban thưởng. Hôm nay lên, Tôn Thiên đem trợ giúp mẫu đơn thánh nữ độ tình kiếp. Vô luận thánh nữ phải chăng vượt qua tình kiếp, trong lúc đó Tôn Thiên tu luyện chi tiêu, từ Bách Hoa Thánh Phong cung cấp. Nghe được tin tức này, tất cả mọi người đều điên rồi. Trên mặt của mỗi một người đều lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Quả nhiên, quán quân thì phải giúp thánh nữ độ tình kiếp. Mang ý nghĩa, hôm nay bắt đầu, cái này lão lục có thể cùng mẫu đơn thánh nữ nói chuyện yêu đương a. Mặt khác, tất cả tu luyện chi tiêu Bách Hoa Thánh Phong toàn bao, đây cũng quá sướng rồi. Nhưng mà, hâm mộ thì hâm mộ, đại gia biết được, cũng là Tôn Thiên nên được. Trận chiến ngày hôm nay, Tôn Thiên cũng dùng hành động thực tế đã chứng minh thực lực của mình. Hắn là thánh tông xuất sắc nhất thiên kiêu. Cho dù là tối cường hạch tâm đệ tử, đều không thể so sánh với hắn. Bất quá, cũng có một số người nghi hoặc. Tôn Thiên xuất sắc như vậy, còn đã thức tỉnh chí tôn cốt, hai vị nữ đế vậy mà không có làm khác biểu thị. Tại rất nhiều người trong lòng, nắm giữ chí tôn cốt người, thiên phú không thua chư vị thánh nữ. Cho dù là nữ đế muốn thu hắn làm đồ, bọn hắn cũng sẽ không kinh ngạc. Bất quá, rất nhanh, bọn hắn lại phải có kết luận. Đó chính là hai vị nữ đế đã thu Cửu Dương Thánh Tử làm đồ đệ. Mà từ phương diện này tới nói, vị kia Cửu Dương Thánh Tử thiên phú chỉ sợ còn muốn kinh khủng hơn. Tất cả mọi người đều không nhịn được nghĩ thầm, thần bí Cửu Dương Thánh Tử đến cùng yêu nghiệt đến trình độ nào. Tại nữ đế ban phát ban thưởng sau, võ đạo đại hội cuối cùng viên mãn kết thúc. Nhưng mà, tất cả mọi người đều vẫn chưa thỏa mãn. Bắt đầu từ hôm nay, Vân Tiêu Thánh Tông mỗi một tòa núi đều đang điên cuồng thảo luận lần này tràn ngập hí kịch tính chất võ đạo đại hội. Một cái ngoại môn đệ tử từ đấu vòng loại giết ra. Hắn một đi ngang qua quan trảm tướng, cuối cùng đoạt được đang thi đấu quán quân. Võ đạo đại hội cử hành hơn 2.000 giới. Đây là tối hí kịch tính chất một lần. Tôn Thiên cái tên này cũng bị Thánh Tông mỗi người nhớ kỹ. Hắn là cái lão lục, mà ở đại gia thảo luận hắn đánh bại Diệp Phàm lúc, trong lòng tất cả đều là nhiệt huyết. đến từ Tôn Thiên nhiệt huyết phong bạo, còn tại trong Thánh Tông truyền bá. Kẻ đầu têu lão Lục Tôn Thiên, một lần nữa về tới Âm Dương Thánh Phong, đi tới Tần Thánh Giao trước mặt. Chương 98, tình hữu độc chung, Tần Thánh Giao. Sư Tôn tiểu tỷ tỷ, ta xin lỗi ngươi a. Tôn Thiên cười hì hì nói xin lỗi. Tần Thánh Giao kinh ngạc nói, Ê Thiên Nhi, ngươi nói xin lỗi gì? Tôn Thiên cười nói, Ê ta không nên tại như vậy nhiều người trước mặt, nói Sư Tôn là Bạch Đại Nốt rồi. Biết liền tốt. Tần Thánh Giao lườm hắn một cái, lại không có quá nhiều khiển trách nặng nề. Nguyên bản còn muốn trách cứ hắn tâm tư, cũng bởi vì hắn chủ động xin lỗi, tiêu tán. Tần Thánh Giao một lần nữa nhìn phía Tôn Thiên, nói, Ê Thiên Nhi, thật không nghĩ tới, ngắn ngủi một tháng ngươi trưởng thành đến trình độ này, thật gọi vi sư lau mắt mà nhìn. Bất quá, ngươi thi triển kiếm pháp là chuyện gì xảy ra, vi sư cho tới bây giờ không có truyền thụ cho ngươi kiếm pháp như thế. Tôn Thiên cười hỏi, Ê sư Tôn tiểu tỷ tỷ, ngươi nghe qua đạo pháp thiên bẩm sao? Tần Thánh Giao nao nao, nói, Ê cái gọi là đạo pháp thiên bẩm, chính là một chút thiên phú trước nay chưa từng có người nghịch thiên, nhận được thượng thương tán thành. Tại ngộ đạo thời điểm, lĩnh ngộ thượng thương trao tặng pháp quyết cùng kỹ pháp. Ngươi nói, môn này kiếm pháp là thông qua đạo pháp thiên bẩm lấy được sao? Ân. Tôn Thiên gật đầu, lệnh Tần Thánh Giao giật mình. Nàng đồ nhi yêu nghiệt như vậy. Đinh. Ngươi lừa gạt Tần Thánh Giao, nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên cũng không biết có thể hay không lừa qua Tần Thánh Giao, tóm lại sẽ không nói cho Tần Thánh Giao hệ thống sự tình. Lúc này, nhìn xem Tần Thánh Giao mỹ lệ bộ dáng, Tôn Thiên lại nói, e đúng, sư Tôn tiểu tỷ tỷ, ta có lễ vật muốn tiễn đưa ngươi. Lễ vật gì? Tần Thánh Giao hiếu kỳ mở miệng, trước đây Tôn Thiên nói phải cảm ơn nàng không có làm chuyện. Tôn Thiên trong lòng hơi động, lập tức đem một kiện bảo y, từ trong hệ thống. Đúng là hắn đạt được phong hoa nghe thường bảo y. Khi tuyệt đẹp bảo y xuất hiện ở Tần Thánh Giao trước mặt, Tần Thánh Giao nhìn ngây người. Thân là nữ đế, nàng kiến thức rộng rãi. Thế nhưng là, đẹp mắt như vậy phục, nàng cũng là lần đầu nhìn thấy. Hơn nữa, từ bảo y phía trên tán phát linh lực nhìn, cái này bảo y tuyệt không phải phàm phẩm. Tần Thánh Giao hỏi, Ê Thiên Nhi, ngươi cái này bảo y, từ đâu tới? Tôn Thiên cười nói, Ê Thánh Giao tiểu thư tỷ, cái này bảo y là ta Tôn gia tổ truyền. Tổ truyền? Tần Thánh Giao hơi kinh ngạc, Ê không nghĩ tới, ngươi Tôn gia tổ tiên còn có dạng này bảo y, xem ra ngươi cái này Tôn gia tổ tiên, cũng không phải bình thường quý tộc. Tôn Thiên cười nói, y không tệ. Sư Tôn tiểu tỷ tỷ, ta Tôn gia tổ tiên xác thực gia đại nghiệp đại, bất quá đáng tiếc về sau xuống dốc, lại bị Diệp Phàm diệt môn. Tần Thánh Giao nao nao, ấy nấy nói, y xin lỗi, Thiên Nhi. Nói đến chuyện thương tâm của ngươi, vi sư không phải cố ý. Tôn Thiên cười nói, y không có việc gì, Sư Tôn tiểu tỷ tỷ. Đúng, cái này bảo y mặc vào xem. Ân. Tần Thánh Giao nhẹ nhàng gật đầu. Đây vẫn là Tôn Thiên lần thứ nhất tiễn đưa chính mình lễ vật. Đệ tử tiễn đưa sư Tôn xinh đẹp như vậy áo khoác, có chút không ổn. Nhưng mà chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng không hiểu vui vẻ. Nàng đang muốn đứng lên, đi bên trong điện thay quần áo, nhưng Tôn Thiên lại kéo tay. Thiên Nhi, thế nào? Tần Thánh Giao nghi ngờ hỏi. Tôn Thiên cười nói, Ý sư Tôn, ngươi có thế ở đây đổi sao? Đệ tử muốn tận mắt xem sư Tôn thân thể. Ngươi. Tần Thánh Giao thân thể rung lên, khuôn mặt lập tức đỏ lên. Tiểu tử này vậy mà đưa ra quá đáng như vậy yêu cầu. Nàng há miệng, hướng Tôn Thiên nói, Ê Thiên Nhi, ngươi có biết hay không, yêu cầu này rất quá đáng. Tôn Thiên gãi đầu một cái, rất không biết xấu hổ nói, Ê sư Tôn, ta biết, bất quá ta liền là muốn nhìn, ngươi cho ta xem một chút có thể chứ. Tần Thánh Giao muốn cự tuyệt. Nhưng mà nhìn xem Tôn Thiên ánh mắt mong chờ, tiên tâm rạo rực ra một tia gợn sóng. Trên thực tế, phía trước Tôn Thiên xoa bóp cho nàng thời điểm, liền không có thiếu nhìn. Lại nhìn một lần, tự hồ cũng không có gì cùng lắm thì. Khuôn mặt nàng hơi hơi nóng lên, ma xui quỷ khiến một dạng gật đầu một cái. Liếc Tôn Thiên một cái, nâng lên tay ngọc, chậm rãi cởi ra trên người cung trang. Tôn Thiên ánh mắt đều phát sáng lên. Đinh! Ngươi không biết xấu hổ để Tần Thánh Giao tại trước mặt thay phục. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Đinh. Tần Thánh Giao hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Thanh âm thanh thúy vang lên, một lát sau, Tần Thánh Giao mặc vào phong hoa nghê thường bảo y. Tôn Thiên con mắt cũng phát sáng lên. Đây là như thế nào một vị gia nhân? Chỉ thấy, nàng một thân màu hồng nhạt hoa y khỏa thân, bên ngoài khoác màu trắng sa y, lộ ra đường cong duyên dáng cổ hòa thanh tích có thể thấy được xương quai xanh, váy bức điệp điệp như tuyết nguyệt quang hoa di động nhẹ tả đầy đất, kéo dĩ ba thước có thừa, khiến cho dáng đi càng thêm ung dung ôn nhu. Ba búi tóc đen rủ xuống bên hông, mỏng thi phấn trang điểm, chỉ tăng màu sắc, hai gò má như ngầm phát hiện hồng phi như cánh hoa một dạng kiều nộn tuyệt mỹ. Tiên tư ngọc dung, phong hoa tuyệt đại, răng trắng đôi mắt sáng, ngọc cái cổ trắng như tuyết. Nếu mây nhẹ che trăng, nếu gió cuộn tuyết lượn lờ. Trên người nàng tản ra thật mỏng quang huy, giống như tiên tử lăng trần, uy đẹp từ ngữ, đều không thể hình dung nàng một hai. Nàng vẻn vẹn đứng tại trước mặt, giữa thiên địa đẹp nhất cảnh sắc, đều phải ảm đạm phai mờ. Tôn Thiên ngây người. Tần Thánh Giao trên mặt lộ ra lướt qua một cái đỏ bừng. Thiên nhi, đẹp không? Dễ nhìn, sư tôn tiểu tỷ tỷ, ngươi chính là bầu trời tiên tử. Nghe Tôn Thiên không keo kiệt chút nào ca ngợi. Tần Thánh Giao tiên tâm, giống như tiên hoa một dạng nở rộ. Nàng kiều diễm trên gương mặt lộ ra ý cười, mang theo ánh nắng chiều đỏ, đẹp càng thêm kinh tâm động phách. Đinh. Tần Thánh Giao hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Đinh. Phong hoa nghê thường bảo y phát huy tác dụng, Tần Thánh Giao đối ngươi hảo cảm đề thăng gấp 5 lần. Đinh. Trước mắt Tần Thánh Giao đối ngươi hảo cảm đánh giá là tình hữu độc chung. Túc chủ đem lập tức thu được một kiện ban thưởng. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được tiên phẩm mị lực huy chương. Tiên phẩm mị lực huy chương, sử dụng sau, túc chủ mị lực đề thăng gấp 10, đối với người khác phái hấp dẫn đề thăng gấp 10. Phải chăng sử dụng? Một cái huy chương từ Tôn Thiên trong hệ thống huyễn hóa ra tới. Tôn Thiên hơi sững sờ, nói e sử dụng. Âm rơi. Sử dụng thành công. Túc chủ mị lực đề thăng. Âm rơi, Tôn Thiên khí chất phát sinh biến hóa. Hắn dung mạo không có biến hóa, nhưng ánh mắt trở nên thâm thúy, trên thân tán phát khí chất siêu phàm thoát tục, giống như một tôn trẻ tuổi thần vương. Tần Thánh Giao cảm nhận được Tôn Thiên khí chất biến hóa. Nàng vốn là cảm thấy Tôn Thiên vô cùng anh tuấn, bây giờ trở nên càng thêm tuấn. Cái này khiến nàng giật mình, hoảng hốt, vốn là phát ra gợn sóng tiên tâm, da tóc nhảy lên. Tần Thánh Giao còn có chút mờ mịt. Không rõ, chính mình thế nào sẽ có phản ứng như vậy. Rõ ràng người trước mắt là đệ tử của mình, nhưng mà nàng đối với hắn lại có một loại tình nhân giống như cảm giác. Thánh Giao tiểu thư tỷ, ngươi thế nào? Thấy được Tần Thánh Giao dáng vẻ thất thần, Tôn Thiên không nhịn được hỏi. Tần Thánh Giao phản ứng lại, mặt đỏ lên. Nàng có chút xấu hổ, nói y không có gì, Thiên Nhi. Cảm ơn ngươi tiễn đưa vi sư bảo y, vi sư rất ưa thích. Nàng lại nói sang chuyện khác kệ Thiên Nhi. Lần này ngươi cướp lấy quán quân, làm rất nhiều bổng, vi sư dự định khen thưởng ngươi, ngươi muốn cái gì? Tôn Thiên đang muốn mở miệng, trước mặt nổi lên hai cái trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng một, nói cho Tần Thánh Giao, mình muốn một kiện tiên cấp bảo. Vô luận dạng gì tiên cấp bảo, cũng có thể. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Tuyển hạng hai, cười hì hì nói, chính mình muốn hôn sư tôn miệng nhỏ, để cho Tần Thánh Giao hôn chính mình một ngụm. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 20.000. Tuyển hạng 3, thâm tình nhìn qua Tần Thánh Giao nói, sư tôn tiểu tỷ tỷ, ta nghĩ lấy được thân thể của ngươi. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 30.000. Chương 99, đến từ tà ma độc. Nhìn ba cái tuyển hạng, Tôn Thiên kinh ngạc. Căn cứ truy cầu bảo vật ý nghĩ, Tôn Thiên cảm thấy mình hẳn là lựa chọn tuyển hạng thứ nhất. Nhưng loại thời điểm này, trong mắt còn chỉ có tiên bảo, cái kia chú cô sinh a. Tôn Thiên ánh mắt rơi vào tuyển hạng 2, cùng với tuyển hạng 3 lên, tiếp đó tương đối. Tuyển hạng 2 là để cho Tần Thánh Giao hôn chính mình một ngụm, ban thưởng 2 vạn tích phân. Tuyển hạng 3 là nghĩ lấy được Tần Thánh Giao thân thể, ban thưởng 3 vạn tích phân. Lý do an toàn, hẳn là lựa chọn thứ hai cái. Nhưng mà, xem như nắm giữ hướng sư mơ ước trùng phản diện, Tôn Thiên càng có khuynh hướng cái thứ ba. Bây giờ, Thánh Giao tiểu thư tỷ đối ta hảo cảm tăng lên tới tình hữu độc chung giai đoạn. chứng minh, ta đưa ra yêu cầu như vậy, nàng sẽ đáp ứng không? Coi như không muốn, ngược lại cũng có 3 vạn tích phân ban thưởng, cùng lắm là bị đánh một trận. Tôn Thiên thật nhanh làm ra lựa chọn, bất quá lại sợ bị đánh, không có lập tức nói như vậy, mà lại hỏi e sư Tôn tiểu tỷ tỷ, vô luận ta muốn ban thưởng gì, đều có thể cho ta sao? Ân, Thiên Nhi. Tần Thánh Giao nhẹ nhàng gật đầu. Tôn Thiên lập tức kích động vạn phần, nhìn chằm chằm Tần Thánh Giao gương mặt hoàng mỹ, nói e sư Tôn tiểu tỷ tỷ, ta kỳ thực muốn thân thể của ngươi, cùng ta 2 ngày nghỉ có thể chứ? Đinh. Lựa chọn thành công. Chúc mừng túc chủ thu được tích phân 30.000. Tần Thánh Giao thân thể mềm mại rung lên, một đôi mắt phượng mở to hai mắt. Nàng không thể tin nhìn xem Tôn Thiên, nói e Thiên Nhi, ngươi đang nói cái gì? Ngươi đang mở trò đùa phải không? Bản đế là ngươi sư tôn, ngươi lại nói loại lời này. Nói đến đây, trên mặt của nàng lộ ra ngượng ngùng. Trừ cái đó ra, còn có chấn kinh. Còn tưởng rằng tiểu sắc phê chỉ là miệng ba hoa, không nghĩ tới thật đối với chính mình có ý tưởng. Thấy vậy, Tôn Thiên không nhịn được nhận túng ơ ngạch, sư tôn tiểu tỷ tỷ, ta đùa giỡn. Ta kỳ thực chỉ muốn nhường ngươi hôn ta một cái. Nói xong, Tôn Thiên hối hận. Ta sát. Mình nói cái gì? Như thế nào nghĩ một đằng nói một nẻo a? Rõ ràng không có nói đùa, thật sự nghĩ lấy được nàng thân thể, tiếp đó cùng nàng cùng một chỗ phê phán song tu công pháp. Tần Thánh Giao ngạc nhiên, vẻ khiếp sợ biến mất dần. Nàng thoáng nhẹ nhàng thở ra, bất quá trong lòng vẫn như cũ ngượng ngùng, nói ờ thì ra là thế, Thiên Nhi. Bất quá, cho dù là hôn cũng không thể. Ta là ngươi sư tôn, sao có thể thân ngươi? Tôn Thiên nghe vậy lập tức không thuận theo, lập tức cầm Tần Thánh Giao lạnh như băng tay ngọc, nghe Thánh Giao tiểu thư tỷ hôn một cái có quan hệ gì? Ngươi là đệ tử cả một đời sư tôn, nhỏ như vậy yêu cầu, ngươi cũng không thể thỏa mãn sao? Ngươi mới vừa rồi còn nói, đệ tử vô luận muốn cái gì, đều có thể cho đệ tử. Bây giờ lại muốn cự tuyệt. Nói đến đây, Tôn Thiên trên mặt lộ ra vẻ mặt thất vọng. Tần Thánh Giao nhìn xem thần sắc Tôn Thiên, tim không hiểu đau một cái. Vậy được rồi, Thiên Nhi, ngươi. Ngươi nhắm mắt lại. Hồi lâu, Tần Thánh Giao mở miệng. Nàng không đành lòng để cho hắn thất vọng, nhưng mà đáy lòng lại dâng lên ý xấu hổ. Nàng là hắn sư tôn, lại đáp ứng thân hắn. Hảo. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, vội vàng hai mắt nhắm nghiền. Tần Thánh Giao nhìn xem Tôn Thiên mặt anh tuấn, có chút thất thần. Tiếp lấy, trên mặt nàng ý xấu hổ càng đậm, nhắm mắt lại, hướng Tôn Thiên góp qua gợi cảm môi đỏ. Đang hóc môi chạm đến Tôn Thiên bờ môi nháy mắt, Tần Thánh Giao chỉ cảm thấy một cổ dòng điện truyền khắp toàn thân. Nàng thân thể mềm nhũn, cả người đều tê. Nằm mơ giữa ba ngày đều không nghĩ đến, có một ngày nàng sẽ chủ động hôn đệ tử của mình. Nhưng mà, loại cảm giác này thật tốt, để cho nàng bình tĩnh tiên tâm cũng vì đó rạo rực, không cách nào tự kềm chế. Nàng thậm chí có một loại muốn rơi vào đi cảm giác, nhưng mà trong lòng lý trí, vẫn là làm nàng tại chạm đến Tôn Thiên bờ môi sau phút chốc, nhanh chóng thu hồi. Nhưng mà, nàng gợi cả môi anh đào mới vừa rời đi Tôn Thiên môi, Tôn Thiên bỗng nhiên mở to mắt, hướng về nàng trọng trọng đích thân đến. Thiên Nhi, ngươi. Ngô. Đinh. Ngươi cưỡng hôn Tần Thánh Giao. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Đinh. Ngươi chẳng những cưỡng hôn Tần Thánh Giao, hoàng. Đinh. Tần Thánh Giao hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Đinh. Tần Thánh Giao hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Rất im lặng. Một khắc đồng hồ sau, Tôn Thiên rời đi. Hắn mặt nở nụ cười, mặt mày hớn hở. Thời gian lâu như vậy, hắn hôn không chỉ là nữ đế môi đỏ, còn có khác. Nếu không phải Tần Thánh Giao gắt gao ngăn lại, hắn có thể có được càng nhiều. Sư tôn vẫn là rất thẹn thùng, đều như vậy, còn không cho ta, nhận được nàng. Bất quá, không sao, đến một bước này, sư tôn chạy không được. Hướng sư trùng phản diện trên mặt đã lộ ra một vòng cười tà, lại nhìn mắt Tần Thánh Giao che thánh quang thân thể, rời khỏi phòng. Tôn Thiên sau khi rời đi, Tần Thánh Giao còn nằm ở trên giường nằm, nhẹ nhàng thở dốc, đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng nguyên lai chỉ là muốn hôn hắn một chút, tiếp đó lại bị cưỡng hôn. Cuối cùng vậy mà. Đến bây giờ, nàng còn không thể tin được, đồ nhi của hắn lại giải khai cái yếm của nàng. Thế nhưng là, nàng lại không có ngăn cản. Ta đây là thế nào? Hắn nhưng là đệ tử của ta. Ta lại làm cho hắn làm những sự tình này. Trong lòng Tần Thánh Giao xấu hổ, đồng thời áy náy. Rõ ràng bọn hắn là sư đồ, nhưng mà vừa mới rõ ràng làm tình nhân mới có thể làm chuyện. Còn tốt cuối cùng, nàng vẫn là ngăn trở hắn, bằng không bọn hắn liền đã đột phá cấm kỵ. Không thể bộ dạng này, lần sau nhất định muốn cùng Thiên Nhi giữ một khoảng cách. Bằng không nhất định sẽ ủ thành sai lầm lớn. Rất im lặng. Tần Thánh Giao ai thanh thở dài, bây giờ, nàng cũng có chút hiểu rồi chính mình đối với Tôn Thiên tâm ý, bằng không, nàng tuyệt sẽ không cho phép Tôn Thiên làm những sự tình này. Nhưng bọn hắn là không thể nào. Thân là nữ đế, Tần Thánh Giao quyết không cho phép cùng đệ tử phát sinh cấm kỵ chi luyến. Huống chi, nàng tiểu sắc phê đệ tử, đã có mấy cái bạn gái. Lại thở dài, Tần Thánh Giao từ giường nằm bên trên đứng dậy, đi nhặt lên quần áo của mình. Đột nhiên, một cổ hỏa diễm đồng dạng nồng nặc tình dục, lại từ Tần Thánh Giao đang điền dâng lên, làm nàng biến sắc, há miệng vậy mà phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì? Tần Thánh Giao giật mình, trong lúc nhất thời không rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng mà ngay sau đó, dần dần trở nên nóng bỏng thân thể, cùng với đến từ đan điền chỗ sâu càng ngày càng đậm tình dục chi hỏa, làm nàng sắc mặt đại biến. Không tốt, là năm đó độc, phát tác. Trước kia, Tần Thánh Giao tại vực sâu, trấn sát một đầu đế cảnh đỉnh phong tà ma. Mà tại đánh giết thời điểm, nàng cũng bị đánh lén, đã trúng đến từ tà ma độc. Là một loại ngay cả đế cảnh cường giả, đều khó mà ngăn cản kinh khủng dâm độc. Về sau, Tần Thánh Giao bằng vào cường hoành thủ đoạn, đem phần lớn độc tố bức ra bên ngoài cơ thể, nhưng cũng có một số nhỏ lưu lại trong thân thể, không cách nào thanh trừ. Những năm này, Tần Thánh Giao một mực áp chế những độc chất này. Nàng cũng cho là, có thế một mực áp chế xuống. Mà giờ khắc này, bị Tôn Thiên treo lên ham muốn, dẫn động những độc chất này, một lần nữa bạo phát đi ra. Loại độc này kinh khủng, có thế trong thời gian cực ngắn, lưu chuyển toàn thân, nhất định phải nhanh chóng áp chế. Bằng không bản đế sẽ biến thành chỉ hiểu được giao hoang dục ma. Tần Thánh Giao sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Nàng lau đi vết máu ở khóe miệng, tiếp đó vội vàng mặc áo váy, lập tức hướng về nàng bế quan mật thất mà đi. Tôn Thiên không biết, nữ đế thắng Thánh Giao gặp phải phiền toái. Bây giờ, hắn trở về Cửu Dương Phong. Bởi vì tiên phẩm mị lực huy chương quan hệ, Tôn Thiên khí chất tăng lên trên diện rộng. Dọc theo đường đi, từng vị bạch y tiểu tỷ tỷ đều thân thể loạn chiến, còn có đối với Tôn Thiên lưu lại nước bọt. Trùng Phản Diện hết sức hài lòng, suy nghĩ, muốn hay không chọn lựa một chút tiểu tỷ tỷ trở thành lô đỉnh của hắn. Lúc này, trong ngực hắn ngọc giản, nhẹ nhàng bắt đầu chấn động. Tôn Thiên lấy ra ngọc giản, nhẹ nhàng nhấn một cái, bên trong truyền ra thánh sứ quỳ ti hương âm thanh kệ thánh tử, Diệp Phàm đã cầm xuống. Thánh tử là tới, tự mình xử trí người này. Vẫn là từ lão thân xử trí hắn. Chương 100, đánh giết Diệp Phàm. Tôn Thiên trên mặt đã lộ ra nụ cười, nói ghê ta tự mình xử trí tốt, ngươi ở bên kia chờ ta. Là, thánh tử. Thu hồi truyền âm ngọc giản, Tôn Thiên lấy ra tiên liễn, hướng Hạc Biệt Sơn phương hướng bay đi. Hạc Biệt Sơn cùng Vân Tiêu Thánh Tông gặp nhau mấy vạn dặm. Bất quá, tiên liễn tốc độ cực nhanh, vẻn vẹn nửa ngày thời gian, Tôn Thiên tiên liễn đi tới Hạc Biệt Sơn bầu trời. Hắn từ trên cao nhìn ra xa mà hạ sơn trên lưng, thấy được Quỳ Tư Hương, cũng nhìn thấy Diệp Phàm. Quỳ Tư Hương khí tức cường đại, đón gió mà đứng. Diệp Phàm mặc áo đen, sắc mặt hết sức khó coi. Tôn Thiên hơi kinh ngạc. Liền Diệp Phàm cái này dùng để phục sinh thân thể, nhìn qua cùng chân nhân cơ hồ giống nhau như đúc. Tôn Thiên không khỏi hiếu kỳ, trong lòng hơi động, khống chế tiên liễn, bay thấp tiếp. Thánh sứ Quỳ Tư Hương thấy được Tôn Thiên, không khỏi thân thể chấn động, cho dù là nàng cũng cảm thấy thánh tử lại trở nên đẹp trai. Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn đến tiên liễn, cũng nhìn thấy tiên liễn trước mặt Tôn Thiên. Hắn hơi sững sờ, lập tức kích động lên kêu Tôn Thiên, quả nhiên là ngươi, ngươi thật sự trở thành Cửu Dương chân chó. Ngươi đến cùng hứa hẹn Cửu Dương đồ vật gì, để cho hắn giúp ngươi như vậy? Hắn vào trước là chủ, cảm thấy Tôn Thiên là chân chó thánh tử. Tôn Thiên hơi sững sờ. Lập tức nở nụ cười, là Diệp Phàm, ngươi là kẻ ngu sao? Thế mà cho là ta là thánh tử chân chó. Chẳng lẽ không phải, ngươi nếu không phải Cửu Dương chân chó, lại có cái gì tư cách làm Cửu Dương Tiên Liễn? Diệp Phàm mở miệng. Nói xong, hắn lại hướng Tiên Liễn toa xe kêu to, "Ghê Cửu Dương, ngươi đi ra. Nói cho ta biết, vì sao muốn giúp cái này sâu kiến?" Hắn hết sức kích động, còn tưởng rằng trốn qua một kiếp. Hắn cũng muốn sau này báo thù. Thế nhưng là, hắn vừa mới bằng vào bí thuật, tại khôi lỗi trên thân phục sinh, liền bị thánh tử thánh sứ cầm xuống. Tôn Thiên dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn Diệp Phàm, chậm rãi nói, "E Diệp Phàm, không cần kêu, ngươi gọi người không còn Tiên Liễn bên trong." Diệp Phàm hơi sững sờ, "Ngươi không tại Tiên Liễn bên trong, chẳng lẽ tại Tiên Liễn bên ngoài?" "Không tệ, chính là tại Tiên Liễn bên ngoài." Tôn Thiên cười híp mắt nói. Diệp Phàm thân thể nao nao, lập tức nói, "Ngươi Tiên Liễn bên ngoài, chỉ có ngươi một người. Chẳng lẽ ngươi muốn nói ngươi là Cửu Dương?" "Không tệ, chính là ta." Tôn Thiên mỉm cười, không có cùng Diệp Phàm nói nhảm. Tại Diệp Phàm ánh mắt giật mình phía dưới, hắn từ trong ngực lấy ra một vật, tiếp đó đeo ở trên mặt. Là thánh tà mặt nạ. Đeo lên sau đó, khí chất của hắn trong khoảnh khắc biến hóa, biến tà khí lẫm nhiên. Từ anh tuấn bất phàm thần vương, hóa thành một tôn tà thần. Diệp Phàm con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn khiếp sợ, đầu oanh minh. Thân thể của hắn cũng giống như bị lôi đình bổ trúng, cứng đờ tại chỗ, không cách nào chuyển động. Đồng thời, trước mắt của hắn trong nháy mắt đã mất đi màu sắc, chỉ còn lại có trắng cùng đen. Tại trắng cùng đen thế giới ở trong, hắn chỉ có thấy được Tôn Thiên, cùng Cửu Dương Thánh Tử giống nhau như đúc Tôn Thiên. Làm sao có thể, Cửu Dương là Tôn Thiên là Cửu Dương. Qua rất lâu, Diệp Phàm dần dần hồi thần lại. Nhưng mà, trên mặt của hắn vẫn là không thể tin thần sắc. Cho dù giờ này khắc này, bên cạnh hắn, Thánh Sứ Quỳ Tư Hương cũng tại trước mặt Tôn Thiên, quỳ xuống. Nhưng hắn cũng không thể tin. Hắn bị điên hướng Tôn Thiên, kêu to lên, "Ê, ngươi chính là Cửu Dương. Cửu Dương chính là Tôn Thiên." Đinh. Ngươi lừa gạt Diệp Phàm cảm tình, còn đem Diệp Phàm đùa bỡn đang vỗ tay ở trong. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Thanh âm thanh thúy vang lên. Không tiếp tục khấu trừ khí vận, bởi vì giờ khắc này Diệp Phàm khí vận đã biến thành linh. Tôn Thiên cười nói, "Ê, không tệ, chính là ta." "Diệp Phàm, kinh hỉ hay không, ngoài ý muốn hay không?" Diệp Phàm nói, "Ê, ngươi một mực đang lừa gạt ta, đùa bỡn ta." Tôn Thiên cười nói, "Ê, không tệ, ta đúng là đang lừa gạt ngươi, đùa bỡn ngươi." "Ngươi cái này hỗn trướng." Diệp Phàm ánh mắt phun lửa, thân thể phát run lên. Bây giờ, hắn hậu tri hậu giác hiểu rồi rất nhiều chuyện. Vì cái gì, Cửu Dương Thánh Tử một mực làm khó dễ chính mình, chèn ép chính mình. Căn bản cũng không phải là cái gì khảo nghiệm, mà là hắn vốn là cùng hắn có thâm cừu đại hận. Hắn còn nghĩ tới Diệp Khuynh Tư. Hắn đã từng phái Diệp Khuynh Tư đến gần Cửu Dương Thánh Tử, cuối cùng còn trở thành Cửu Dương Thánh Tử nô lệ. Thì ra, hắn không nghĩ ra, cho là Cửu Dương Thánh Tử chỉ là đơn thuần háo sắc, vẻn vẹn muốn chiếm đoạt Diệp Khuynh Tư. Hiện tại hắn hiểu rồi. Là Tôn Thiên muốn báo thù. Còn hắn thì giống như một cái thằng hề một dạng, bị đùa bẩn đang vỗ tay ở trong. Ý thức được điểm này, Diệp Phàm trong miệng phun ra máu tươi. Hắn cơ hồ sụp đổ, tự tôn nghiêm bị dẫm đạp sạch sẽ sau, hắn cảm giác thông minh của mình cũng bị đè xuống đất ma sát. Mà hắn thuộc về cửu kiếp kiếm chủ kiêu ngạo, cũng bị chà đạp đến nát bấy. Diệp Phàm chưa từng có nhận qua đả kích như vậy, qua rất lâu, hắn mới tỉnh lại, ánh mắt oán độc hướng Tôn Thiên nói, "Ờ, thì ra là thế, Tôn Thiên. Ngươi được lắm đấy, vậy mà đem bản kiếm chủ lừa gạt thảm như vậy. Ngươi muốn báo thù, nhưng ngươi dám không dám cho ta Diệp Phàm một cái cơ hội?" Tôn Thiên hỏi, "Ê, cơ hội gì?" Diệp Phàm nói, "Ê, lại thả ta một lần, 3 năm sau, ta Diệp Phàm cùng ngươi nhất quyết sinh tử." Tôn Thiên buồn cười, "Ê, thì ra, ngươi muốn cho ta tha cho ngươi một cái mạng." Diệp Phàm nói, "Y không tệ. Thả ta một lần. 30 niên Hà Đông, 30 niên Hà Tây. Không cần 30 năm, ta chỉ cần 3 năm. 3 năm sau, dù là ngươi là Thánh Tông Thánh Tử, dù là ngươi nắm giữ nữ đế sư tôn, ta đều lấy mạng ngươi." Âm rơi. Tôn Thiên trước mặt nổi lên 2 cái tuyển hạng. Tuyển hạng 1, buông tha Diệp Phàm, để cho hắn tại 3 năm sau, cùng mình nhất quyết sinh tử. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Tuyển hạng 2, lập tức giết Diệp Phàm. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Tôn Thiên hơi kinh ngạc, tiếp lấy làm ra lựa chọn. Trong tay hắn tia sáng lóe lên, nhiều hơn một thanh kiếm, là mới vừa Tần Thánh Giao đưa tặng bảo kiếm của mình, gọi là Cửu Dương Tiên Kiếm. Một kiếm đâm ra. Xuy. Diệp Phàm cổ họng trực tiếp bị đâm xuyên, máu tươi từ Diệp Phàm trong cổ họng chảy xuôi xuống. Diệp Phàm thần sắc không cam lòng mà đau đớn. Tôn Thiên nở nụ cười. Xem như nhìn qua vô số tiểu thuyết người, hắn tự nhiên biết được 30 niên Hà Đông, 30 niên Hà Tây. Ở trong tiểu thuyết, số đông thiên mệnh chi tử tại gặp phải ức hiếp lúc, đều sẽ nói một câu như vậy, hoặc lời tương tự. Bình thường lúc này, não tà nhân vật phản diện đều biết đem thiên mệnh chi tử thả đi, cuối cùng cũng dẫn đến chính mình lĩnh cơm hộp. Tôn Thiên không phải não tà nhân vật phản diện. Cho dù tích phân thiếu một chút, hắn cũng giết không tha. Đến nỗi ban thưởng 9 vạn tích phân chênh lệch, hắn mấy ngày liền có thể từ trên thân Diệp Khuynh Tư kiếm về. Diệp Phàm con mắt trợn to, thần sắc đau đớn, biểu lộ bắt đầu sợ hãi. Hắn gặp phải vô số lần nguy cơ, đều biến nguy thành an, song lần này hắn biết, hắn muốn chết. Hắn trùng sinh chi thuật rất cường đại. Nhưng trong thời gian ngắn, cũng chỉ có thể để cho chính mình phục sinh một lần. Ta thật không cam lòng. Lại chết ở sâu kiến chi thủ. Tôn Thiên, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Bị đâm xuyên cổ họng phát ra thanh âm khàn khàn. Mang theo tràn đầy oán hận, hắn chết cũng sẽ không bỏ qua Tôn Thiên. Tôn Thiên cười lạnh nói, ê Diệp Phàm, ngươi suy nghĩ nhiều. Ngươi nào có làm quỷ cơ hội? Cái gì? Ý tứ? Trong thống khổ Diệp Phàm, không biết Tôn Thiên ý tứ, nhưng một giây sau, đột nhiên hoảng sợ. Chỉ thấy Tôn Thiên bàn tay mở ra, trên lòng bàn tay, đột nhiên nổi lên ngọn lửa màu vàng. Là Thái Dương thần hỏa, tản ra thần tính cùng khí tức hủy diệt, hướng Diệp Phàm vỗ tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.